Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011, quỷ đạo giết địch. Vô thương không có đẩy ra, luân hồi chuyển sinh mắt nhãn lực tỏa ra, tạo thành tuyệt đối sức đẩy lá chắn, đem hết thảy đến gần khối băng làm vỡ nát. Toriko không có vô thương như vậy năng lực, ở đỉnh băng vỡ dưới giường, vội vã chính là hướng phía sau chợt lui, chợt khiếp sợ nhìn về phía trước có vô số khối băng chồng chất mà thành phế tích. Cư nhiên chỉ là một quyền liền nổ sụp một tòa đỉnh băng. Xem ra chính mình cùng vô thương giữa thực lực còn muốn rất xa. Toriko chấn động trong lòng, niệm khí, cắt đinh chém, monkey thân hình hóa thành tàn ảnh phụt ra. Song đao trong nháy mắt chém ra rậm rạp chằng chịt ánh đao. Ngạnh sinh sinh đích đem Buchi Vu Tư thôn phệ, đem chém máu thịt be bét dưới, cũng là nâng lên mặt cười, khóe miệng mang theo một màn tiếu ý nhìn về phía vô thương chỗ. Ghê tởm, nhiều mét đại nhân lẽ nào bị giết sao? Bên kia, đã bị Lũng Hoàn cùng Mato chế trụ Berry Gaiman nhìn thấy Buchi Vu Tư chết thảm hòa đa mễ lạc đặc. Milet không rõ sống chết tình huống bên dưới, trong lòng cho dù kinh sợ cũng là sinh ra thối ý. Ầm ầm tương đương, đúng lúc này, khối băng hình thành phế tích bỗng nhiên xảy ra mãnh liệt bạo tác. Khí lãng cuồn cuộn phía dưới, một đạo thân ảnh cường tráng cuồng bạo vọt ra, trong chớp mắt liền đi tới vô thương trước mặt. Ta muốn giết ngươi. Thân ảnh cường tráng chính là nhiều mễ lạc đặc. Milet, hắn lúc này cũng là lấy xuống trên cánh tay thiết hoàn, triển lộ ra chính mình chân chính dáng dấp, cả người tràn đầy nổ tính bắp thịt, kèm theo giống giận phía dưới, hung mãnh hướng phía vô thương hơi ra hất bay khí lãng một quyền. Thình thịch tương đương, buồn bực thành tiếng va chạm vang lên triệt sông băng, đồng thời cuồng bạo khí lãng quay vòng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, đem phụ cận lớp băng chấn vỡ. Cả người đầy Busosoku Haki vô thương không chút sứt mẻ, lấy lồng ngực vững vàng đón đỡ lấy nhiều mễ lạc đặc. Milet, phẫn nộ một quyền, ngươi là tự cấp ta cù lét sao? Nắm tay hẳn là như vậy vung mới đúng. Vô thương băng lãnh nhìn đối phương, cánh tay dường như tiêu thất, trong chớp mắt lấy tự thân làm trung tâm nhấc lên sợ nhân khí lãng. Nắm tay mang theo cuồng bạo quyền kính đánh vào đối phương trên mặt. A tương đương, hét thảm một tiếng, nhiều mễ lạc đặc, Milet, toàn bộ khuôn mặt dường như đều là xảy ra vặn vẹo. Cả người tới nay lúc tốc độ nhanh hơn bay ngược ra, thậm chí nhấc lên sóng xung kích một dạng khí lãng. Vạn tượng thiên dẫn, luân hồi chuyển sinh mắt quang thiểm thước, vô thương không phải chờ đối phương bay ra rất xa, kinh người dẫn lực liền bạo phát, trực tiếp đi đem nhiều mễ lạc đặc, Milet ngược lại hút trở về, nôn tương đương theo thân thể bị hấp di truyền. Nhiều mễ lạc đặc, Milet cũng là trong nháy mắt cảm nhận được cường liệt nguy hiểm. Ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, há to miệng, trong miệng hiện lên phía trước xuất hiện quỷ dưới mặt, rõ ràng là hướng phía vô thương phun ra. Chỉ thấy một con to lớn trùng tử phi ra, Shinra Tensei, vô thương ánh mắt đông lại một cái. Dẫn lực trong nháy mắt biến thành cường tinh thần sức đẩy, dường như sóng xung kích vậy hướng phía xuất hiện côn trùng hòa đa mễ lạc đặc. Milet oanh kích ra, ầm ầm tương đương, lớp băng mặt đất văng tung tóe nát bấy, nổ ra hố sâu to lớn, đồng thời nhiều mễ lạc đặc, Milet bay ngang ra, đụng vào một bên kia đỉnh băng trên vách đá dựng đứng, cả người lõm xuống tiến vào, đồng thời trong miệng phun huyết, vẻ mặt suy yếu, bá tương đương, liền trên mặt đất nổ tung chi tế. Thân ảnh khổng lồ từ vụn băng văng khắp nơi bên trong bỗng nhiên xông tới ra. Đồng thời dường như bò cạp độc vĩ bắn ra. Một mạch vô thương, thình thịch tương đương, thân hình không có nhượng bộ chút nào. Vô thương thần sắc lạnh nhạt lấy kinh người tốc độ phản ứng cùng lực lượng, ưu việt bắt được bắn nhanh mà đến hạt tử độc vĩ. Đồng thời độc vĩ mang theo lực đánh vào cũng là để y phục của hắn bay phất phới. Đây chính là ngươi sau cùng lá bài tẩy sao? Vô thương bình tĩnh thổ tiếng. nhìn thoáng qua trước mắt dường như côn trùng tập vừa người cự đại quái vật phía sau. Lại là lãnh đạm nhìn về một bên nhiều mễ lạc đặc. Mylord, nhiều mễ lạc đặc, Mylord, không biết là bởi vì thụ thương quá nặng còn là cái gì đồng thời không nói gì. Chỉ là nhìn chòng chọc vào Vô Thương. Xong đời. Đây là nhiều mét đại nhân lợi dụng hơn 10 chủng hung bạo ký sinh trùng bồi dưỡng ra được ký sinh. Vương trùng, dù cho chỉ là thôi toán phía dưới cũng là ít nhất, sở hữu 81 cấp bắt được đẳng cấp. Cách đó không xa Barry Gaiman nhìn thấy nhiều mễ lạc đặc. Mylord, cư nhiên thả ra ký sinh vương trùng. Trên mặt nhất thời lộ ra kinh hãi. Thậm chí bất chấp trước mắt chiến đấu. Dĩ nhiên lựa chọn chạy trốn. Nhận đúng một chỗ đường hầm phía sau. Trực tiếp bỏ chạy tiến vào. À tương đương. Đang ở Barry Gaiman vọt vào đường hầm bất quá trong thời gian ngắn. Bỗng nhiên đường hầm liền truyền đến hắn kêu thê lương thảm thiết. Đồng thời đường hầm nhanh chóng xảy ra văng tung tóe. Một đạo thân ảnh khổng lồ chợt phá khai rồi đường hầm vọt ra. Không tốt. Đây là băng chi địa ngục kẻ chi phối. Bắt được đẳng cấp là 72 cấp địa ngục Boros. Nắm thật chặt thái đao Mato kinh hãi kêu to. Địa ngục Boros là một đầu đồ sộ mấy chục thước. Cả người sinh trưởng mười mấy con đầy răng nhọn đầu lâu quái thú. Con này địa ngục Boros bị băng phong ước chừng trên 100 năm. Thân thể có vẻ hơi khô héo gầy nhỏ. Nhưng là nguyên nhân chính là như vậy. Bị áp chế trên 100 năm muốn ăn đột nhiên bạo phát dưới. Càng là hung tàn không gì sánh được. Vọt một cái ra đường hầm liền hướng phía chàng thượng hình thể lớn nhất. Có khả năng nhất bổ sung muốn ăn ký sinh vương trùng phóng đi. Mà Vô Thương đúng lúc là thân ở hai chỉ quái thú thỏa đáng bên trong. Lại nữa rồi một con sao. Bất quá tựa hồ cũng không phải là cái gì tốt nguyên liệu nấu ăn. Đã như vậy lời nói cũng thì không cần lưu lại thi thể. Vô Thương buông tay ra chúng độc vĩ. Nhàn nhạt liếc mắt một cái cuồng bạo vọt tới địa ngục Boros cùng đối diện là thu hồi độc vĩ. Tràn ngập hung tàn ký sinh vương trùng phía sau. Toàn thân nhất thời hiện ra còn như hỏa diễm một dạng sợ nhân linh áp. Phá đạo chi 99. Ngũ long chuyển diệt. Lớp băng đại địa chấn động kịch liệt. Không ngừng nát bấy nứt toác ra rậm rạp chằng chịt lớn đại liệt phùng. Phương viên gần ngàn mét bên trong đỉnh băng cũng là nhanh chóng phát sinh sụp xuống. Biến thành phế tích, dài đến hơn 500 thước thương long xoay quanh bầu trời. Uy thế kinh khủng để hung ác địa ngục Boros cùng ký sinh vương trùng đều là teo lại thân thể. Dường như tao ngộ rồi đáng sợ nguy cơ. Ầm ầm tương đương, công kích chợt bạo phát. Uy thế kinh người thương long đáp xuống. Đầu tiên là đem ký sinh vương trùng thôn phệ. Chợt không đợi địa ngục Boros né tránh. Lại là mãnh liệt va chạm đi. Chỉ thấy đại địa điên cuồng văng tung tóe sụp đổ. Thương long mang theo hai đầu quái thú đều là lao ra hơn 1000 mét phía sau. Đem một tòa siêu đại hình đỉnh băng đụng nát bấy. Chỉ là trong nháy mắt. Lớp băng hình thành đại địa trở nên tàn phá không chịu nổi. Ngoại trừ ít có một bộ phận vì. Còn lại cây em bên trong lớp băng đều là gập ghềnh. Hóa thành nát bấy. Mà ở tàn phá không chịu nổi cả vùng đất. Vô Thương cao ngất thân thể sừng sững ở trung ương. Dường như đế vương vậy quần lâm thiên địa. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.